Chiến thần Hào Môn, chương 1943. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn thầm nghĩ, đã biết một chuyến theo tới, ngoại trừ chết đi không Thái Bảo Tiêu ở ngoài, căn bản là không có được cái gì. Hắn có thể thấy, chính là Hắc Tiên Sinh thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ, đây cũng là Hắc Tiên Sinh tận lực muốn cho hắn thấy. Tận mắt nhìn thấy Hắc Tiên Sinh cường đại bao nhiêu. Cái này so với cái gì đều tới đáng sợ. Ngay cả này điên cuồng ác lang, dĩ nhiên có sợ hãi hắn. Đủ để nhìn ra được cái này Hắc Tiên Sinh đáng sợ đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn không dám nói gì. Hắn biết, mình Tá La gia tộc tương lai sống hay chết, hoàn toàn ở nơi này vị Hắc Tiên Sinh một ý niệm. Mặc dù, mình ban đầu đối với hắn có ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lấy oán trả ơn người. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Hắn không có nói cái gì nữa. Theo sát Hắc Tiên Sinh ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà không xa xa, té xuống đất Thủ Lăng người. Chỗ cụt tay tiên huyết không ngừng chảy ra. Làm cho hắn trở nên càng ngày càng suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhãn thần dần dần trở nên tan rã. Tựa hồ nhìn liền đồ vật quang mang, đều trở nên mờ đi rất nhiều. Ác ma đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ Lăng người tự lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trong lúc giật mình, hắn chứng kiến một bóng người. Từng bước một hướng phía hắn đi tới. Trong bóng tối, căn bản thấy không rõ gương mặt đó rốt cuộc là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này một tia sát khí, cũng là chân chân thiết thiết. Cuối cùng là muốn chết. Lại cuối cùng chết ở trong tay ai. Cũng không biết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ Lăng người lộ vẻ sầu thảm cười. Ngất đi. Tuy là quyền phổ không thấy, nhưng người chắc chắn biết một sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm rất quen thuộc, là Phương Ngân. Hắn vẫn luôn ở Thủy Chung đi theo đám bọn hắn phía sau. Cũng là ẩn tàng rồi hành tung của mình. Không cho bọn họ phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ trong lòng ngực, xuất ra một quyển bản chép tay. Nhẹ nhàng lắc lắc, quả thế, hắc bạch hai vị trấn thủ sơn môn ở ngoài. Các ngươi chỉ là tội nhân. Người nghĩ chuộc tội, nhưng người ta cũng là mang theo dã tâm tới. Phương Ngân híp mắt, về bên trong tất cả. Ta muốn biết đến tất cả. Liền từ ngươi cái này bắt đầu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, hắn cất bước đi tới. Đi hai bước, đột nhiên dừng bước, trên mặt sát khí, trong nháy mắt bắn ra. Không muốn chết. Liền cút cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chợt quay đầu, thanh âm băng lãnh, nhìn cách đó không xa. Mười mấy thân ảnh, từng bước đi tới, là Cầu Ca bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nhân loại, chúng ta muốn... Lý Phi Đao thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phương Ngân liếc mắt, trên ngón tay đã mang theo mấy ngọn phi đao, tùy thời có thể công kích. sau lưng Cầu Ca đám người. Đồng dạng đứng ngay ngắn chiến trận phương vị. Muốn chiến, ngay lập tức sẽ chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, không ai sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn theo ta đoạt. Phương Ngân chẳng đáng cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu Ca không nói chuyện. Thủ thế đánh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một thoáng, pháo hoa tận trời, chu vi trong nháy mắt biến thành ban ngày. Nhiều bó pháo hoa, đốt mảnh không gian này. Bọn họ có thể tâm tình chứng kiến Phương Ngân biểu tình trên mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân nhìn quét một vòng, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Cầu Ca bọn người trên thân, mỗi một người đều cột lựu đạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta chết, có thể kéo ngươi cùng lên đường. Không phải thua thiệt, Cầu Ca thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa nói, một bên chuẩn bị đè xuống làm nổ cái nút. Người khác, động tác cùng Cầu Ca nhất trí. Bọn họ bao quanh Phương Ngân. Chỉ cần nhấn xuống cái nút, Phương Ngân chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Ngân cắn răng, dường như nhìn người điên thông thường. Nhìn Cầu Ca đám người. Hắn hiểu những người này. Biết những người này là thực sự không sợ chết. Cũng biết những người này. Vì giết chính mình, thậm chí biết không chút do dự. Cùng chính mình đồng quy vu tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cầu Ca bọn họ dĩ nhiên sẽ như thế điên cuồng. Vì Giang Ninh, các ngươi thực sự ngay cả mạng đều có thể không muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn có 5 giây. Cầu Ca sắc mặt bình tĩnh, thậm chí đều khinh thường trả lời. Chỉ là nhìn Phương Ngân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn căn bản cũng không quan tâm trước mắt Phương Ngân. Là cái gì cao thủ tuyệt thế? Cũng không ở tử Phương Ngân. Là cái gì cường giả vô địch? Chỉ cần hắn không nghe lời. Vậy hôm nay, mọi người cùng nhau chết. Cách chương.